thì ngược xuôi dọc đường cái quan để diễn thuyết với đám tân binh quân dịch. Hô hào bọn chúng lên đường lập chiến công. Lẽ ra, cái lão ngốc ấy ở nhà mà lo liệu cho thằng con trai thoát nỗi nguy hiểm đến tính mạng có phải hơn không? Thằng Teresa cũng chả chịu ngồi yên ở nhà, đã bỏ trốn ngay trước dịp lễ thánh. Nó chuồn đến nhà người bà con ở Kuteni để giải khuây sau khi bị đuổi khỏi trường trung học. Suốt những năm đi học, nó đã bị ở lại lớp mấy lần chẳng sao cả. Nay đang học lớp 8 thì người ta không thương nó nữa. Người ta đuổi thẳng cánh. Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Lạy Chúa, chán đến nỗi rời rã cả chân tay. Chẳng thiết làm ăn gì nữa. Chẳng thiết sống nữa. Vì sao nên nông nỗi này? Có phải tại cách mạng chăng? Không, ôi không, mọi cái đều do chiến tranh mà ra. Ngoài mặt trận người ta đã giết hết các trang anh tài. Chỉ còn độc một bọn ăn hại thối nát thôi. Thật khác biết bao cái thời ông cụ thân sinh ra bà còn làm thầu khoán. Ông cụ là người có học, không ham mê rượu chè, trong nhà chả thiếu thứ gì. Và rồi hai chị em bà, Polia và Olia, tên gọi nghe êm tai, mà nhan sắc cũng khá lắm. Bao nhiêu đốc công thợ mộc vẫn đến gặp ông cụ thân sinh của bà. Anh nào cũng điển trai, mạnh khỏe, đầy hứa hẹn rồi cái dạo. Chị em bà nảy ra sáng kiến đan loại khăn quàng bằng len 6 màu khác nhau. Gọi là cho vui, chứ nhà họ có thiếu thốn gì đâu. Không ngờ họ đan khéo đến nỗi khăn của họ nổi tiếng khắp vùng. Và hết thảy mọi chuyện thời ấy đều vui vẻ, đậm đà, ăn ý với nhau làm sao. Nào các buổi lễ nhà thờ, nào các cuộc khiêu vũ nào mọi người quen biết và cung cách cư xử của họ. Dù họ là những người dân chất phác, những người tiểu thị dân, gốc gác nông dân và thợ thuyền, nước Nga bấy giờ cũng là một cô gái chưa chồng, được những người đàn ông chân chính, những người bênh vực thực sự, theo đuổi, chứ đâu có như cái đám bây giờ. Bây giờ tất cả mọi thứ đều nhạt nhẽo, buồn tẻ, chỉ thấy đám luật sư và bọn dị giáo khua môi múa mép lải nhải suốt ngày đêm. Cái lão Galudin với bạn bè lão tưởng có thể làm cho thời vàng son kia trở lại bằng rượu sâm, banh và những lời chúc mừng tốt đẹp, nhưng làm cách nào đó mà đòi lấy lại cái tình yêu đã mất ư, muốn được như thế. Phải làm những việc long trời lở đất kia, cách chương.